Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 23, bị ôm thô chân. Hai đầu lang yêu cũng không có cho Triệu Nhiên bao nhiêu thời gian khôi phục tinh thần. Triệu Nhiên minh tưởng Mục Đồng cưỡi châu đồ bất quá một lát, liền bị hòa thượng đánh gãy. Triệu Nhiên mở mắt xem xét, hai đầu lang yêu đã đồng thời hành động. Một đầu ở chính diện, bên kia ở phía sau, riêng phần mình nhảy vào pháp trận phạm vi bên trong. Chính diện lang yêu cái đầu hơi lớn, có chút co rụt lại thân thể, lập tức đằng không mà lên, hướng về hòa thượng nhào tới. Phía sau lang yêu hơi gầy gò một chút, nó hai con tinh hồng con mắt nhìn chằm chằm Triệu Nhiên, thử lấy sắc bén răng sói, hai đầu chân trước hơi cong. Tùy theo làm xong nhào lên chuẩn bị, hòa thượng mõ lập tức từ cái cổ sau bay lên, đón lang yêu vào đầu đánh tới. Đầu sói cùng mõ chạm vào nhau, mõ bị tại chỗ bắn bay, lang yêu thì bị đánh rơi tại đất, lật ra cái cút, đứng lên lại hướng hòa thượng bước quá khứ. Triệu Nhiên vội vàng khởi động pháp trận, tán loạn trên mặt đất cự thạch rung động không ngừng, từng khối huyền không hiện lên. Hắn điều khiển la bàn, điều động cự thạch phân hai nơi, một chỗ vây quanh nhìn mình chằm chằm kích động sói con yêu, một chỗ khác thì hướng tấn công hòa thượng đại lang yêu đi loạn quá khứ. Phân tâm nhị dụng kết quả chính là hiệu quả không tốt. Hai nơi đều không lấy lòng, cự thạch điều khiển không cách nào đạt tới tinh chuẩn cùng nhanh chóng. Tự nhiên đối hai đầu lang yêu uy hiếp cũng không lớn. Càng làm Triệu Nhiên nhức đầu là, cái này hai đầu lang yêu thân pháp bước chân đều cực kỳ nhanh nhẹn. Hắn điều hành quá khứ cự thạch, dây leo chờ thủ đoạn công kích đều bị tùy tiện tránh đi. Quả thực để người vô kế khả thi, kia sói con muốn nhẹ nhõm né tránh vọt tới nó cự thạch. Tinh hồng trong mắt từ đầu đến cuối chằm chằm trên người Triệu Nhiên. Triệu Nhiên biết cái này lang yêu chỉ sợ là đang chờ một cái tốt nhất tấn công thời cơ. Một khi để lang yêu tới gần bên người, mình tại chỗ liền phải táng thân tại trong bụng sói bên trong. Là lấy không dám thất lễ, liên tục điều khiển cự thạch va đập tới, tận lực không cho sói con muốn nhào lên thời cơ. Hòa thượng bên kia tình huống càng thêm không ổn, nhào về phía hắn lang yêu cái đầu dù lớn, lại tuyệt không vụng về, phản ứng cực kỳ linh hoạt, chợt trái chợt phải mau né tất cả đụng tới tảng đá. Còn dành thời gian tấn công hòa thượng mấy lần, trái lại hòa thượng hết sức chật vật, đã phải đề phòng lang yêu tấn công, lại muốn trốn tránh bị lang yêu tránh ra tảng đá, ngoài miệng còn không ngừng nhắc nhở Triệu Nhiên chớ có ngộ thương. Rất nhanh trên trán liền đổ mồ hôi. Triệu Nhiên quát, Giác Viễn sư huynh, mau mau đến bên cạnh ta đến, ngươi ở nơi đó sẽ làm nhiễu ta thao khống pháp trận. Hòa thượng tránh thoát lang yêu lại một lần, tấn công về sau, dành thời gian từ dưới tảng đá lớn lộn nhào chạy trốn tới Triệu Nhiên bên người. Thở nói, lang yêu rất lợi hại, đừng có lại lưu thủ. Hòa thượng rút lui đến Triệu Nhiên bên cạnh. Triệu Nhiên liền có thể không cần nhất tâm nhị dụng, hắn cũng không cùng hòa thượng lãng phí nước bọt, trực tiếp điều động cự thạch dựa theo bát quái phương vị bốn phía xoay tròn ra. Những này cự thạch không còn như vừa rồi kịch đấu lúc tìm đúng mục tiêu mới xuống tay, mà là dọc theo bát quái lộ tuyến phương vị tự hành vận chuyển. Cái này Triệu Nhiên liền cảm giác thông thuận nhiều. Vờn quanh lấy Triệu Nhiên cùng hòa thượng chung quanh, trên dưới trái phải trước sau các phương đều hiện đầy bay tới bay lui cự thạch. Không chỉ có che phủ lên lang yêu nhào vào tới từng cái lỗ hổng, đồng thời còn làm cho hai con răng sói chu lên liên tục. Thế cục lập tức an ổn không ít. Lang yêu đương nhiên không chỉ như thế chút bản lãnh, nếu không cũng sẽ không để hòa thượng kiêng kỵ như vậy. Cơ hồ đến nghe ngóng rồi chuồn tình trạng, liền nghe hòa thượng kêu lên, chư đạo huynh cẩn thận, xúc sinh muốn phun lửa. Lời còn chưa dứt, một trước một sau hai đầu lang yêu riêng phần mình mở ra miệng rộng. Hai đạo hỏa long phân biệt từ trong miệng phun ra, hướng trong trận Triệu Nhiên cùng hòa thượng đốt đi. Triệu Nhiên điều khiển pháp trận, điều động cự thạch tụ tập tại hai đầu hỏa long phun ra phương hướng bên trên, đem hỏa diễm ngăn trở. Dù là như thế, hỏa long tản ra nhiệt độ cao, nhiệt khí vẫn là truyền vào. Triệu Nhiên trên trán mấy sợi sợi tóc mắt thấy liền bị nướng khét. Triệu Nhiên điều động pháp trận trong pháp khí giọt nước liên chi lực, tụ lại chung quanh bát phương hơi nước. Đáng tiếc tại đầm lầy lớn bên trong cũng không phải là tất cả địa phương đều hơi nước dư thừa. Chỉ ít nơi này không có gì dòng suối hồ nước, mà lại giọt nước liên bố trí vị trí lại không để ý tới nghĩ. Cuối cùng chỉ ở pháp trận bên trong tụ lên một trận hơi nước, không trở tay kịp liền bị ngọn lửa nướng đến không còn một mảnh. Không chỉ có giải trừ không được bị liệt hỏa đốt nướng đến uy hiếp, hơi nước bị bốc hơi hình thành nhiệt độ cao ngược lại lệnh người vô pháp chịu đựng. Tiếp tục như thế không phải biện pháp, người ta sớm muộn sẽ bị nướng thành thịt khô. Người cũng đừng dùng mõ ngạnh sinh sinh nện người, chiêu này không dùng được. Tranh thủ thời gian niệm tình ngươi kia đồ bỏ giày vò hồn phách người quỷ chú ngữ. Bần, tăng kia là Hưng Thịnh Bồ Tát chú. Không quan trọng, ngươi ngược lại là mau mau niệm chú a. Cái này lang yêu chưa mở linh trí, Hưng Thịnh Bồ Tát chú đối lại vô dụng. Nếu không ngươi cho rằng bần tăng vì sao gặp lang yêu liền chảy. Không phải bần tăng e sợ chiến, thực là đánh không lại a. Ta đi, phế vật điểm tâm a ngươi. Triệu Nhiên có chút giận không tranh ý tứ, tùy ý lại nói, ngươi không phải còn có linh lung lưới sao? Món đồ kia không sai, mau mau làm đem ra. Không thể, dùng vô ích, vì sao vô ích, làm sao vô ích, mau nói, tính mệnh du quan thời điểm, ngươi còn che giấu, muốn hại chết ta sao? Triệu Nhiên đối hòa thượng nhân phẩm có chỗ hoài nghi, nghiêm trọng khuyết thiếu tín nhiệm. Hòa thượng do dự nửa ngày, mới cắn răng tự bộc lộ nhược điểm. Linh lung lưới nhất là sợ lửa, bị cái này lang yêu một đạo hỏa diễm phun lên đi, hơn phân nửa liền phải hủy. Triệu Nhiên lập tức im lặng, nửa ngày mới tự than thở hơi thở nói, nguyên lai ngươi cái thằng này bị người ta toàn phương vị khắc chế a. Trách không được muốn chạy trở về tìm ta, ngươi đây là ôm ta thô chân a. Hòa thượng mặt dạn mày dày xu nịnh nói, làm phiền chư đạo huynh, hôm nay liền nhìn đạo huynh thủ đoạn cao minh. Triệu Nhiên không rảnh tinh tế trải nghiệm chờ thành tứ chân cảm giác ưu việt, càng không để ý tới linh lung lưới sẽ hay không bị ngọn lửa thiêu hủy. Hắn chỉ quan tâm linh lung lưới công hiệu, cái này lưới rách có thể hay không vây khốn lang yêu. Chỉ cần một lát liền tốt, xúc sinh này quá mức linh xảo, ta đánh không trúng nó, có thể ngược lại là có thể, nhưng cái lưới này tử được không dễ. Hòa thượng không bỏ, mệnh trọng yếu vẫn là lưới trọng yếu, tranh thủ thời gian động thủ đi. Yên tâm, ta sẽ mau mau, tận lực bảo trụ ngươi cái này lưới rách chính là. Chờ một lúc ngươi đỉnh trước ở đầu này lớn, sau đó dùng lưới bao lại đầu kia tiểu nhân, ta toàn lực giết tiểu nhân, sẽ giúp ngươi đối phó lớn. Rõ chưa? Hòa thượng bất đắc dĩ, đành phải đem ống tay áo hất lên. Linh lung lưới đột ngột ở giữa xuất hiện tại đầu kia sói con yêu hướng trên đỉnh đầu. Từ trên hướng xuống liền là bao một cái, đem lang yêu trói buộc tại bên trong. Lang yêu bị linh lung lưới vây khốn, mắt đỏ hạt châu bắt đầu liều mạng giãy giụa, gặp giãy giụa không ra, há mồm liền muốn xông lưới trên phun lửa. Cứ như vậy cái công phu, Triệu Nhiên thừa cơ điều khiển pháp trận, mấy khối cự thạch trong chốc lát liền vây lại, hướng về phía bị vây ở trong lưới lang yêu liều mạng hung ác nện. Lang yêu da dày thịt béo, bị cự thạch liên tục đập trúng sau cũng không mất mạng, nhưng lại đau đến ngao ngao trực khiếu, nhiều lần muốn phun lửa lại đều bị đánh gãy. như thế đập xuống cũng không biết muốn nện vào lúc nào mới có thể gặp công. Triệu Nhiên cắn răng một cái, thao túng pháp trận, đem trận nhãn chỗ kim kiếm thay đổi phương hướng, chỉ hướng bị vây ở trong lưới lang yêu. Lang yêu lại một lần nữa đau ngao ngao kêu to lúc. Kim kiếm thoát ly trận nhãn, hướng về lang yêu trong miệng nhanh đâm mà vào. Từ sau não trước bên trong xuyên ra ngoài, mang ra một chùm máu tươi. Một kiếm này xem như chính giữa yếu hại. Kia lang yêu tại tiếng nghẹt ngào bên trong ngã sấp xuống. Bốn chân giãy giụa mấy lần, lập tức khí tuyệt mà chết. Triệu Nhiên một kích phía dưới, lập cáo công thành, nhưng kim kiếm thoát ly trận nhãn. Toàn bộ pháp trận vận chuyển cũng đồng thời kết thúc. Huyệt không bay tứ tung, hòn đá nhao nhao rơi xuống đất. Đang liều mạng ngăn cản đại lang yêu hòa thượng tại chỗ liền không thể chịu được kinh. Không có cự thạch ngăn cản, lang yêu phun ra hỏa diễm lúc này cuốn tới hòa thượng trước mặt. Cũng may hòa thượng nhạy bén, ngay tại chỗ về sau lăn một vòng, lúc này mới tránh ra. Nguy hiểm thật không có bị ngọn lửa nướng chín, nhưng lông mày lại toàn bộ bị cháy thành đen xám. Dùng tay sờ một cái, khoảnh khắc hoàn toàn không có. Cái này, hòa thượng là thành triệt triệt để chọc đầu. Cự thạch rơi xuống đất, trên bãi cỏ không có che chắn. Đại lang yêu lập tức liền gặp được ngã lăn sói con yêu. Lúc này ngửa mặt lên trời chu lên, tiếng kêu thê lương, nghe vào tràn đầy đau đớn. Nếu như đại lang yêu vừa rồi thuận thế tiến công, Triệu Nhiên thật đúng là không biết nên làm sao ngăn cản. Nhưng đã xúc sinh này mình làm trễ nải thời cơ tốt nhất. Cũng đừng trách Triệu Nhiên lại xuống ngoan thủ. Triệu Nhiên nắm chặt thời cơ đem kim kiếm nhặt được trở về. Sau đó cùng Ngọc Ấn an trí vị trí tiến hành trao đổi. Để Ngọc Ấn trở thành pháp trận chủ khí. Như thế một điều chỉnh, pháp trận uy lực đột ngột tăng. Triệu Nhiên thao túng liền càng thêm dễ dàng. Có một lần thành công kinh nghiệm, Triệu Nhiên cùng hòa thượng bắt trước làm theo. Rất nhanh liền đem đại lang yêu vây ở linh lung trong lưới. Triệu Nhiên điều khiển cự thạch va chạm lang yêu, sau đó tìm cái cơ hội tốt khởi động kim kiếm, đồng dạng một kiếm xuyên qua yết hầu, đem lang yêu tại chỗ giết. Lang yêu ầm vang ngã xuống đất thời điểm, mà người cũng riêng phần mình tê liệt ngã xuống tại trên bãi cỏ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.